Chương 23, gánh oan hiệp trường sinh thiên. Bảng xếp hạng lệ với Hắc Long tinh vực Nam Mạt tinh khu không thể ẩn giấu một họ tên, Sát Lục Thiên Thần, địa vực Sơn Hải Châu Trung Châu, tương ứng Hắc Long Vũ chủ quốc, đẳng cấp lệ và 22 họ tên, Lãng Trục tinh giả, địa vực Sơn Hải Châu Trạch Châu, tương ứng Trục Lãng tinh, đẳng cấp lệ vẹo 193 họ tên, Thần Bá Thiên Hạ, địa vực Sơn Hải Châu Phong Châu, tương ứng Bá Vương tinh, đẳng cấp lệ vẹo 184 họ tên, Tử Vong Tế Tự, địa vực Sơn Hải Châu Thổ Châu, tương ứng Tử Vong Liên Minh Quốc, đẳng cấp lệ vẹo 18 năm họ tên, Phi Ách, địa vực Sơn Hải Châu Diễm Châu, tương ứng Ách Nan tinh, đẳng cấp lệ vẹo 17-6 họ tên, Trường Sinh Thiên, địa vực Sơn Hải Châu Diễm Châu, tương ứng Hành Tinh Lam Thủy, đẳng cấp lệ vẹo 17-7 họ tên, Nhạc Độc, địa vực Sơn Hải Châu Mộc Châu, tương ứng Hắc Long Vũ Chủ Quốc, đẳng cấp lệ vẹo 17-8 họ tên, Tào Yêu Giả, địa vực Sơn Hải Châu Kim Châu, tương ứng Tử Vong Liên Minh Quốc, đẳng cấp lệ vẹo 17-9 họ tên, Lưu Lãng Giả, địa vực Sơn Hải Châu Diễm Châu, tương ứng Lưu Lãng Giả Liên Minh, đẳng cấp lệ vẹo 17-10 họ tên, Hải Vô Lượng, địa vực Sơn Hải Châu Diễm Châu, tương ứng Hành Tinh Lam Thủy, đẳng cấp lệ vẹo 17. Không biết lúc nào cái này bảng CTHNZ đã không thể ẩn giấu họ tên. Lưu Hải ở Trường Sinh Thiên trên nhìn thêm một chút, lại nhìn một chút Phi Ách tương ứng hành tinh, lại nhìn không thể giải thích được Lưu Lãng Giả, có chút không nói gì nói. Diễm Châu còn thật náo nhiệt, ta hơi hơi trầm tư, hắn cảm thấy hiện tại còn chưa là tăng lên tu vi thời điểm, liền dừng lại tu luyện trạng thái, đi ra bí cảnh. Diễm Châu, nào đó trong thành trì, cỡ trung môn phái Chân Viêm Tông bên trong nơi nào đó môn phái trong điện phủ, hai cái tờ lệ ơ chính đang nói chuyện. Phi Ách trưởng lão, có một cái hành tinh Lam Thủy tờ lệ ơ đem ta dồn xuống bảng CTHNZ. Ồ, Phi Ách mở mắt ra, cười nhạt, xem ra được kêu là Trường Sinh Thiên QNZ ở bồi dưỡng thuộc hạ của chính mình. Dù sao môn phái ưu tiên tuyển chọn lệnh bài ưu thế rất lớn, ta có thể từ trường đệ tử cũ trở thành trưởng lão, hắn nên QNZ không kém Phi Ách. Chỉ hơi trầm ngâm, nói, hành tinh Lam Thủy cùng ta Ách Nan tinh nà mờ ơ đồng nhất châu bên trong, tương lai nhất định có một trận chiến, hai diệt, người sắp xếp người đi đâm thăm dò một hồi đối phương tình huống, như có cơ hội. Diệt chi vâng, trưởng lão thai diệt gật đầu hẳn là. Phi Ách một thân một mình, hồi lâu nói, đáng tiếc, không có thể trở thành là trưởng môn đệ tử. Có điều trưởng môn đệ tử không chỉ cần muốn tư chất, càng phải có kế nhiệm trưởng môn tu vi, còn cần thông qua môn phái toàn phái 2/3 trở lên thành viên tán thành. Mặc dù là loại nhỏ môn phái QNZ không thể trực tiếp trở thành trưởng môn đệ tử A, mà loại kia liền loại nhỏ môn phái cũng không tính, thành trưởng môn thì lại làm sao đây, cái kia không phải tìm tội được. Phi Ách nhìn phía hư không, rất tò mò hành tinh Lam Thủy Trường Sinh Thiên là làm sao lựa chọn. A Thích Trường Sinh Thiên đánh một cái đại hát xì, đoan chính một hồi đệ tử ngoại môn trang phục, nghi ngờ nói, có người nhớ ta lẽ nào là Nghiêm tổ trưởng? Ồ, lại có hành tinh Lam Thủy người tiến vào này kỳ quái bảng CTHNZ. Trường Sinh Thiên sờ đầu một cái, hắn nghĩ tới trước đụng tới kỳ ngộ, tu vi đột phá như uống nước, lập tức tiến vào này kỳ quái bảng CTHNZ bên trong, liền hắn tò mò ở diễn đàn dò hỏi, nhưng mà hắn phát thiệp không bao lâu liền bị cắt bỏ, không nghĩ đến còn có người tìm tơ y nhà hắn, nhiệt tình xin hắn đi uống trà, thịnh tình không thể chối từ bên dưới. Cuối cùng hắn bị người cho sắp xếp đến một căn cứ bí mật bên trong chơi trò chơi, còn có một cái Nghiêm tổ trưởng cùng hắn kết nối, khiến cho thần thần bí bí ai. Tại sao ta là cái thứ nhất tiến vào bảng xếp hạng này? Người A này Hải Vô Lượng không thể sớm một chút xuất hiện sao? Trường Sinh Thiên phiền muộn địa lắc đầu một cái, lại tràn đầy phấn khởi địa xem ra hỏa cầu thuật pháp thuật. Kinh thư. Nào đó một ngọn núi bên trong, Lưu Lãng Giả cầm lấy la bàn, nhẹ giọng nói, Trường Sinh Thiên ngay ở phía trước trong thành trì. Giết hắn ta liền có thể cướp đoạt trên người hắn vừa thành, một thành số mệnh, thật chờ mong à, một cái tinh cầu nâng đỉnh người số mệnh đến cùng lớn bao nhiêu? Cạc cạc cạc. Trường Sinh Thiên hồn nhiên không biết, tự mình cong thật lớn một cái chảo. Lưu Hải QNZ không biết chính mình quăng bát tô cho người khác, hắn nhìn rực rỡ hẳn lên môn phái trụ sở, không nhịn được chà chà có tiếng. Chỉ thấy môn phái nội bộ, nguyên lai bị linh khí phong tàn phá kiến trúc đã khôi phục lại, càng có thật nhiều mới xây kiến trúc vụt lên từ mặt đất. Bởi vì tờ lệ ơ thẩm mỹ không giống, khởi công xây dựng kiến trúc phong cách cùng vốn có kiến trúc phong cách dĩ nhiên không giống, càng thêm kiên cố dùng bền, cũng càng thêm hợp mắt một ít. Bên trong môn phái, có thật nhiều tờ lệ ơ đi lại, có ở linh điền đào tạo linh thảo, có ở trên quảng trường tu luyện pháp thuật, có ở trong trường đỉnh thảo luận công pháp, phi thường náo nhiệt, phấn chấn phồn thịnh. Hạ Lưu Hải bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sơn môn nơi. Một cái đạp bước, Lưu Hải đi đến sơn môn, lúc này, ngoài sơn môn, một đội áo đen tu luyện giả nghiêm nghị địa đi đến Vô Lượng Tông tông môn trước, phủ đầu một người cầm một mặt lệnh bài màu vàng nóng, uy nghiêm nói, Sinh Hỏa Thành đội chấp pháp ở đây, Vô Lượng Tông tông chủ mau cho nở dê đến đây. Nói xong, này đội người mặc áo đen im lặng không nói. Lưu Hải lấy ra lệnh bài trưởng môn, truyền âm cho đang cùng mấy người trò chuyện Lý Tử Tùng. Truyền công điện bên trong, Lý Tử Tùng sững sờ, quay về bên cạnh mấy người nói, các ngươi trước tiên ở bên trong môn phái trước kia vị trí nghỉ ngơi, trưởng môn có chuyện tìm ta, quay đầu lại ta lại mang bọn ngươi. Thấy trưởng môn đa tạ trưởng lao, Lý Tử Tùng nhẹ niệm pháp quyết, chạy như bay, cả người như liệt mã chạy trồm, trong chớp mắt đã đi xa. Điện bên trong mấy người dồn dập mặt lộ vẻ kinh ngạc, bên trong một người giật mình nói, đây là luyện khí hậu kỳ gọn sóng, tiền trưởng môn hắn đột phá này, có thể làm cho tiền trưởng môn như vậy tôn kính, hiện trưởng môn lại là cỡ nào dạng người. Có người thậm chí rơi lệ nói, ta Vô Lượng Tông muốn quật khởi sao. Lý Tử Tùng đi đến sơn môn nơi, cùng Lưu Hải chạm mặt. Đi, chúng ta cùng đi ra ngoài, Lưu Hải chỉ vào phía ngoài nói. Đây là liên minh người, Lý Tử Tùng chợt nhớ tới đến đạo, ngày hôm nay sẽ không là giao cung phụng kỳ hạn chứ, đáng chết, ta đã quên không có chuyện gì, linh thạch ta đã giao quá, ngươi trước tiên đi ứng phó một hồi bọn họ. Lý Tử Tùng gật gù, đi ra sơn môn, quay về bên ngoài người mặc áo đen nói, liên minh đội chấp pháp vì chuyện gì. Áo đen tu luyện giả trước tiên một người nói, ta là đội chấp pháp Lưu Trọng, Vô Lượng Tông khất nợ cung phụng, có hay không nhận tội. Lưu Hải đi ra, nói, ta tông đã giao qua cung phụng, ta tự tay giao ra, không biết tội ở nơi nào. Lưu Trọng cao mày, nói, Vô Lượng Tông phản bác, tiến vào thẩm phán chính tự, mời các ngươi theo ta đi một chuyến. Đội chấp pháp Lý Tử Tùng mịt mờ liếc mắt nhìn Lưu Hải, Lưu Hải cho một cái ánh mắt, sau đó hắn mới nói, được, hai người theo người mặc áo đen, trực tiếp đến liên minh thẩm phán xử. Lưu Trọng đem hai người mang tơ y một chỗ phòng nghỉ ngơi, sau đó đem xin mời Càn Khôn Tông người đến đây, các ngươi còn có một cái cơ hội cuối cùng. Chúng ta xác thực giao quá cung phụng, Lưu Trọng gật đầu, rời đi. Sơ qua, Lưu Hải hai người bị mang tơ y thẩm phán điện bên trong.